Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Vô Lương Âm Trạch 01. Trần Dương tại Hạ Sơn rời đi thời điểm được đến Long tặng cho một quả Long Lân. Long Lân cứng rắn bóng loáng, lóe ánh sáng nhạt, thập phần xinh đẹp, Ngỗi Tuyên tò mò dò hỏi, Long Lân có ích lợi gì? Trần Dương lắc đầu, không biết, Dịch Vu trưởng, khẳng định có nó tác dụng, Long toàn thân trên dưới đều là bảo. Ngoại quốc đồ long tiểu đội ở gần mấy năm ý thức được hoa quốc long toàn thân trên dưới đều là bảo. Không chỉ là long giác, còn có long thịt long huyết long châu. Cho nên vừa rồi cái kia ngoại quốc ảo thuật gia mới có thể phái phi cơ trực thăng đem long bắt đi. Mà không phải đương trường giết chết cắt rất tân trường ra tới long giác. Trần Dương lộ ra chán ghét biểu tình, hẳn là cấm bọn họ tiến vào hoa quốc cảnh nội, Dịch Vu trưởng. Ta sẽ đệ trình báo cáo xin, Ngỗi Tuyên nghiêng đầu nói. Vừa rồi cái kia ảo thuật ra sau lưng trường bốn cái dị dạng đầu người. Giống như không sợ thiên sư đạo thuật công kích. Hắn là thứ gì? Trần Dương, nước ngoài có ác ma cách nói. Lợi dụng một ít cấm thuật triệu hồi ra ác ma. Làm ác ma bám vào người ở thân thể của mình thượng trợ giúp chính mình đạt tới mục đích. Làm đại giới, cần thiết thời khắc làm ác ma tìm kiếm đồ ăn. Ác ma ăn thịt người bọc bụng. Chúng nó tà ác giảo hoạt. Am hiểu lừa gạt nhân loại sau đó kéo đi phân ăn, hảo đi. Ta đã biết, Ngỗi Tuyên gật đầu. Sau đó ôm oa oa nhảy nhót chạy xuống Long Hạp Cốc. Mà Dịch Vu trưởng một bên quan sát Long Hạp Cốc địa hình cùng với khóa Long Đài. Vuốt cằm như suy tư gì bộ dáng. Trần Dương hỏi nàng suy nghĩ cái gì? Dịch Vu trưởng nói, cách vách cảnh khu sinh ý từ trước đến nay rực rỡ. Ta cảm thấy Long Hạp Cốc cùng khóa Long Đài phong cảnh cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là khóa Long Đài đã từng thật sự có Long. Cho nên ta tưởng tu sửa cầu treo. Mở ra Long Hạp Cốc làm du lịch thắng địa, kiếm chút đỉnh tiền trợ cấp Vu tộc. Trần Dương, không phải nói mỗi năm chỉ có thể tu sửa một lần. Dịch Vu trưởng xua tay, bằng chúng ta hiện tại cùng Long quan hệ, có thương có lượng tổng có thể giai đại vui mừng. Lại nói nguyên bản cầu treo đã sớm bị hủy đến chỉ còn lại có dây thừng. Vẫn là một lần nữa tu sửa một tòa kiều. Ngươi nói pha lê kiều thế nào? Nàng dừng lại bước chân, trông về phía xa núi non trùng điệp, phía trước không xác định Long tồn tại. Lo lắng làm tức giận thần minh, cũng lo lắng âm dương quỷ điệp ăn luôn vô tội người qua đường. Hiện tại này đó băn khoăn đều đã biến mất, Vu tộc tổng nên cùng ngoại giới nhiều giao lưu. Trần Dương, ngài không lo lắng Vu tộc cùng ngoại giới dung hợp quá nhiều, ngược lại gia tốc Vu tộc tiêu vong sao? Đối ngoại phát triển là lịch sử tất nhiên, dậm chân tại chỗ liền sẽ tự chịu diệt vong. Dịch Vu trưởng giảo hoạt cười nói, quan trọng nhất chính là hiện tại Vu tộc tìm không thấy mấy cái thích hợp học tập quỷ đạo thuật pháp người. Còn không bằng từ bên ngoài tiến cử, gừng càng già càng cay. Trần Dương kính nể, sau đó nói, chúng ta có phải hay không bỏ qua đạo giáo giao lưu pháp hội bắt đầu thời gian? Dịch Vu trưởng vừa đi vừa nói chuyện nói, đích xác bỏ qua, bất quá hiện tại còn kịp. Hôm nay đi nhờ phi cơ qua đi, ta đã làm đồ đệ đi an bài phi cơ sự tình. Chúng ta trước xuống núi trở về ăn cơm tắm rửa, cả người ướt rầm rề, rán không quá dễ chịu, vì thế đoàn người liền trở về. Mã Sơn Phong vợ chồng đã sớm chuẩn bị tốt sớm một chút chờ bọn họ. Lường trước các ngươi không sai biệt lắm phải về tới. Liền chuẩn bị tốt cơm sáng. Các ngươi đi trước tắm rửa thay quần áo. Lại xuống dưới ăn cơm ăn đi. Mọi người vừa thấy trên bàn cơm phong phú sớm một chút. Sớm bị thèm đến vô tâm nói nhiều. Chạy nhanh hồi từng người phòng tắm rửa thay quần áo. Trần Dương trở về phòng mở ra phòng tắm môn. Quay đầu lại nhìn đến Độ Sóc cũng theo tiến vào. Xem hắn làm thấu quần áo ngẩn ra một chút lại đem hắn lôi kéo tiến phòng tắm. Cùng nhau tẩy, nói xong bình thản ung dung lột ra hắn trên người quần áo. Biên bái biên nói, quần áo ướt dính ở trên người lại bị gió thổi làm thực dơ. Cởi ra cầm đi tẩy, Độ Sóc bao bọc lấy Trần Dương tay. Sau đó đem hắn ôm đến rửa mặt bồn thượng đè ép đi lên. Trần Dương đôi tay chống bờ vai của hắn. Kéo ra hai người khoảng cách. Đừng nháo, Mã Thúc bọn họ còn ở dưới lầu chờ, Độ Sóc cười khẽ. Không có buông ra ý tứ. Hắn nói, ta muốn ôm ngươi. Trần Dương đỏ lên mặt, nhỏ giọng quát lớn, ngược lại dẫn tới hai người thân thể khoảng cách thu nhỏ lại. Độ Sóc cắn hắn vành tai, ở trong hồ nhìn đến ngươi toàn thân ướt đẫm bộ dáng. Muốn ôm ân đi, cắn thượng cổ hắn, nhìn đến ngươi triệu long bộ dáng. Tưởng áp đảo, cắn khóa lại cốt, trầm mặc một đường, liền suy nghĩ như thế nào ôm ngươi. Trần Dương nhẹ xuyễn. Độ Sóc cố ý đè thấp tiếng nói phá lệ gợi cảm. Còn muốn dán ở bên tai hắn, trên xương cốt nói chuyện, làm hắn lập tức liền mềm vòng eo, cảm giác so đau thật kiếm thật còn kịch liệt, trái tim nhảy lên thật sự mau, gương mặt đà hồng, đôi mắt phiếm thủy quang. Trần Dương ôm chặt Độ Sóc bả vai, Nghe được hắn cười khẽ thanh âm, cảm nhận được hắn ngực chấn động, khí bất quá hung hăng đấm đem Độ Sóc phía sau lưng. Đấm xong lại đau lòng, vì thế đổi thành cắn. Độ Sóc cắn hắn xương quai xanh, hắn liền cắn hồi bờ vai của hắn. Biên cắn biên nói, lại đến bị chế giễu, sẽ không. Bọn họ không dám ân y, Trần Dương rầm rì hai tiếng. Bọn họ không dám đối với ngươi, bọn họ dám cười ngươi. Ta thu thập bọn họ, thanh âm dần dần biến mất. Phòng tắm môn đóng lại, tiếng nước tí tách, chờ tất cả mọi người xuống lầu. Mã Sơn Phong phát hiện liền Trần Dương cùng Độ Sóc không xuống lầu. Vì thế hỏi, Độ Cục cùng Trần Cục không xuống dưới. Khấu Tuyên Linh cầm lấy bánh bao cùng sữa bò đưa cho Lục Tu Chi. Được đến người sau ôn nhu tràn ngập tình yêu tươi cười sau cảm thấy mỹ mãn gặm khẩu bánh bao. Phỏng chừng hạ không tới, Mã Sơn Phong lập tức liền hiểu. Ngỗi Tuyên vốn dĩ vùi đầu gặm bánh bao. Nghe vậy ngẩng đầu tò mò dò hỏi. Trần Tiểu Dương quá mệt mỏi sao? Oa oa gật đầu nói. Khẳng định là mệt mỏi. Hiện tại ở nghỉ ngơi. Chúng ta muốn hay không tối nay đi xem Dương Dương. Ngỗi Tuyên, Hảo A, Mã Sơn Phong lập tức cùng hai cái tiểu khả ái nói. Trần Cục thật là mệt mỏi. Các ngươi đi xem sẽ quấy dày đến hắn nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn là ăn cơm no đi trước ngủ. Ngủ xong liền có thể thượng phi cơ đến Thiên Sư Phủ, Ngỗi Tuyên nghĩ nghĩ. Thống khoái gật đầu, Hảo đi, chúng ta đây không đi, ngoan, trên bàn cơm những người khác tiếp tục bình tĩnh nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, thỉnh thoảng tú tú ân ái. Trương Cầu Đạo ở cùng Mao Tiểu Lỵ video nói chuyện phiếm. Ngươi tối hôm qua thượng cũng không ngủ, hiện tại đi bổ miên đi, Mao Tiểu Lỵ so cái ok, thủ thế cũng nói. Thay ta hướng đại gia vấn an, mặt khác ngươi cũng nhiều chú ý nghỉ ngơi, Trương Cầu Đạo. Ân, trên bàn cơm những người khác không bình tĩnh, lộ ra bát quái biểu tình. Mã Sơn Phong đem hai căn ngón tay cái dựa vào một khối. Cầu Đạo, ngươi cùng Tiểu Lỵ, Trương Cầu Đạo, không có, các ngươi tưởng quá nhiều. Tiểu Lỵ hiện tại một lòng tu đạo, không có yêu đương ý tứ, Khấu Tuyên Linh tay trái căng gương mặt nói. Cầu Đạo, ngươi hiệu suất không cao a, bẻ ngón tay đếm đếm. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ cộng sự cũng có 4, 5 năm thời gian. Quá lâu như vậy còn không có phát triển xuất siêu hữu nghị quan hệ. Không thể không nói Trương Cầu Đạo hiệu suất xác thật không đủ cao. Nếu không ta truyền thụ điểm kinh nghiệm cho ngươi. Trương Cầu Đạo gợi lên một bên môi. Cười nhạo nói. Không cần phải sắt thép thẳng nam truyền thụ kinh nghiệm ân y hắn cùng Mao Tiểu Lỵ. Không phải nhất kiến trung tình. Chỉ là ở chung 4, 5 năm. Dần dần cảm thấy nguyên bản díu dít có điểm chán ghét Mao Tiểu Lỵ nguyên lai cũng rất đáng yêu. Đương cảm thấy đáng yêu thời điểm. Xem nàng ánh mắt cùng tâm tình liền thay đổi. Hắn bắt đầu thoáng có điểm thích Mao Tiểu Lỵ. Đương nhiên hắn cho rằng điểm này nho nhỏ thích sẽ không gây trở ngại đến hắn. Thẳng đến hắn bừng tỉnh phát giác thời điểm mới phát hiện nguyên lai nho nhỏ thích đã lan tràn. Nguyên lai đã thích đến tương lai thê tử trừ bỏ Mao Tiểu Lỵ. Liền rốt cuộc không có biện pháp tưởng tượng sẽ là những người khác. Khấu Tuyên Linh buông căng gương mặt tay. Nhún nhún vai. Tùy ngươi, dùng xong bữa sáng tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc sau tinh thần no đủ rời giường. Lúc này đã là buổi chiều 2-3 điểm ân y bên ngoài Thái Dương còn có chút mãnh liệt. Rời giường mọi người vừa thấy bên ngoài Thái Dương vì thế chạy nhanh lùi về trong đại sảnh. Chậm gì gì pha trà đương danh lão cán bộ. Trần Dương ngáp một cái. Đem mặt vùi vào Độ Sóc hõm vai. Làm hắn cấp chính mình xoa eo. Dịch vụ trưởng tiến vào hỏi. Hành lý đều thu thập hảo. Mọi người gật đầu đáp lại. Lượng ra bên chân hành lý. Dịch vụ trưởng vừa lòng gật đầu. Kia hiện tại liền xuất phát đi Thiên Sư Phủ. Cũng may Thiên Sư Phủ liền ở Lân Tỉnh còn tính gần, Khấu Tuyên Linh nhấc tay đề nghị. Có thể hay không tối nay lại xuất phát? Hiện tại bên ngoài rất nhiệt, không thể, Dịch Vu trưởng không chút do dự cự tuyệt. Ta là cùng người khác mượn phi cơ. Không hảo kéo thời gian, nghe vậy mọi người lười nhác cảm xúc lập tức bay đi. Đứng dậy dò hỏi, tư nhân phi cơ. Đúng vậy, Dịch Vu trưởng xoay người. Chạy nhanh đuổi kịp, mọi người tò mò dưới liền đều nhắc tới hành lý đi theo Dịch Vu trưởng phía. Sau đi, hành tẩu một đoạn đường ở một tảng lớn phảng phất là bãi bóng mà đất trống thượng nhìn thấy một. Trận tư nhân phi cơ cầu thang mạn bên đứng một vị thương vụ nhân sĩ. Vị kia thương vụ nhân sĩ nhìn thấy Dịch Vu trưởng có vẻ thập phần ân cần. Tự mình dẫn dắt mọi người từ cầu thang mạn đi lên tư nhân phi cơ cũng vì bọn họ tiến hành thân. Thiết giảng giải, tư nhân phi cơ bên trong thu thập phần xa hoa. Còn có trò chơi thính cùng loại nhỏ dạp chiếu phi môn sơ Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh Hoa ở bên. Nhau châu đầu ghé tai, sau đó an ý ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bình tĩnh Dịch Vu trưởng. Dịch Vu trưởng giống như tập mãi thành thói quen xua tay làm vị kia giảng giải thương vụ nhân sĩ. Rời đi, thương vụ nhân sĩ rời đi trước còn hỏi, yêu cầu làm người lại đây phục vụ sao? Dịch Vu trưởng cự tuyệt hắn mới rời đi. Trần Dương hỏi Dịch Vu trưởng. Này giá tư nhân phi cơ là ngươi thuê. Không phải thuê, mà là mượn. Dịch Vu trưởng sửa đúng Trần Dương. Ta đã cứu bổn tỉnh một vị xí nghiệp gia. Nhà hắn có mấy giá tư nhân phi cơ. Bởi vì đuổi thời gian cho nên cùng hắn mượn. Bằng không hắn luôn là tóm được cơ hội muốn báo đáp. Phiền không thắng phiền, Trần Dương. Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo ba người bội phục Dịch Vu trưởng bình tĩnh thái độ. Sau đó lại nghe Dịch Vu trưởng nói. Nếu không phải ta kia giá tư nhân phi cơ bị đồ đệ cầm đi dùng. Cũng sẽ không theo hắn mượn. Đặc biệt phiền toái, ba người lâm vào trầm mặc. Trần Dương dò hỏi. Vừa rồi tư nhân phi cơ đình mặt cỏ là bãi bóng. Không phải. Đó là ngừng phi cơ địa phương. Trong tộc không phải chỉ có ta một người có tư nhân phi cơ. Phi cơ quá chiếm nơi sân. Cho nên dứt khoát phách cái mặt cỏ ngừng, mọi người không khỏi hồi tưởng Vu tộc thôn thôn dân. Thuần Phác đơn thuần tươi cười cùng với mỗi đêm nhất định đến Dịch Vu trưởng cửa nhà nhảy quảng. Trường Vũ cảnh tượng, hãy còn nhớ rõ bọn họ còn vì một bộ âm hưởng thiếu chút nữa cãi nhau. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng có lẽ này đó thôn dân trong nhà còn có một trận tư nhân phi. Cơ hình ảnh, Trần Dương còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng Dịch Vu trưởng đánh Long Hạp cốc chủ ý khi nói câu nói kia. Trợ cấp thôn dân. Trần Dương gian nan hỏi, Vu tộc rất có tiền, Dịch Vu trưởng, khá giả trình độ, nhà ai khá giả trình độ có tư nhân phi cơ, còn chùn chân bó gối tự chịu diệt vong đối ngoại tiến cử nhân tài. Dịch Vu trưởng căn bản là cái đại móng heo, nhưng mà Dịch Vu trưởng thực vô tội nói, chúng ta đối tiền không có quá đại khái niệm, chỉ là trùng hợp có khoáng sản. Trần Dương ba người đưa lưng về phía Dịch Vu trưởng, cự tuyệt cùng nàng nói chuyện phía Mân Y Ngỗi Tuyên đối tiền cũng không có khái niệm. Nhưng thấy Trần Dương giống như rất muốn. Vì thế nhăn hắn ống tay áo nói. Trần Tiểu Dương, ta cũng có thể cho ngươi mua tư nhân phi cơ, rốt cuộc nàng cũng là có được 36 tòa cổ mộ. Vô số vàng bạc tài bảo cùng với không đếm được giá trị liên thành đồ cổ ngàn năm phi cương. Trần Dương trừ trừ khóe miệng. Giống như ta nhất nghèo, Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo tỏ vẻ còn có bọn họ. Độ sóc thế Trần Dương cự tuyệt Ngỗi Tuyên mua tư nhân phi cơ đề nghị. Dương Dương muốn cái gì? Ta sẽ giúp hắn mua, sau đó hắn hỏi một chút tư nhân phi cơ giá cả. Tính tính chính mình sổ tiết kiệm, khó xử nhíu mày, làm việc cũng không lãnh tiền lương phong đô đại đế lần đầu phát hiện chính mình cư nhiên rất nghèo. Trần Dương cười trộm, thế nào, mua nổi sao? Độ sóc nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, chỉ cần ngươi thích, ta liền mua nổi. Trần Dương đột nhiên đâm vào độ sóc trong lòng ngực. Cao hứng đến thiếu chút nữa liền phải xoắn đến xoắn đi. Nhỏ giọng nói, thích ngươi. Không thích tư nhân phi cơ, độ sóc nhẫm khởi Trần Dương trên trán tóc ngắn. Thấy hắn đen như mực giống như thắp sáng vô số ngôi sao nhỏ đôi mắt. Đang muốn nói cái gì thời điểm bị đột nhiên chấn động đánh gãy. Ngỗi Tuyên đột nhiên đâm tiến Trần Dương trong lòng ngực. Học bộ dáng của hắn lăn qua lăn lại la lớn. Thích Trần Tiểu Dương, cấp Trần Tiểu Dương mua mua mua, oa oa cảm thấy rất có ý tứ. Vì thế cũng đụng vào Ngỗi Tuyên trong lòng ngực lăn qua lăn lại la lớn. Oa oa cũng có tiền. Oa oa cũng có thể mua mua mua, Trần Dương, ngoặc kép, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng dán ngực rung động không ngừng. Ngẩng đầu xem phát hiện độ sóc đầy mặt tươi cười. Hắn sửng sốt một chút, sau đó phát hiện cả người đều bị vòng ở độ sóc trong lòng ngực. Chính hắn theo bản năng khoanh lại Ngỗi Tuyên. Ngỗi Tuyên ôm oa oa lăn qua lăn lại. Trương Cầu Đạo tay mắt lanh lẹ, rắc một tiếng chụp được ấm áp một màn. Sau đó đưa cho Trần Dương xem, muốn hay không tẩy ra tới. Ảnh chụp chung nghiễm nhiên là một nhà ba người bộ dáng. Độ sóc rũ mắt khi trong mắt giống như có ôn nhu quang chút xuống mà ra. Trần Dương hơi hơi sửng sốt. Giống như bởi vì lo lắng trong lòng ngực Ngỗi Tuyên lăn đến trên mặt đất. Mà Ngỗi Tuyên cùng oa oa còn lại là vô ưu vô lự. Vui vẻ vui sướng chơi đùa. Đây là Trương vừa thấy khiến cho người hiểu ý cười ảnh chụp. Trần Dương, chia ta đi tẩy ra tới, Khấu Tuyên Linh lại đây xem. Cảm thấy chụp thật sự không tồi. Vì thế đối Trương Cầu Đạo nói, Cầu Đạo, giúp chúng ta hai cái cũng chụp một chương, nói xong. Kéo Lục Tu Chi chụp một chương, xem xong cảm thấy không quá vừa lòng. Lại kéo lên Ngỗi Tuyên cùng oa oa, chụp xong vẫn là cảm thấy không tốt lắm. Mani lăn lộn sau một lúc lâu mới hậm hực từ bỏ. Uể oải nằm liệt ngồi ở trên sofa, Ngỗi Tuyên cùng oa oa thở phào nhẹ nhõm nằm liệt Khấu Tuyên Linh trên người. Bọn họ đều là tứ chi mở ra, cùng cái biểu tình, Lục Tu Chi ngồi ở bên cạnh. Ôn nhu cười vọng, cực kỳ sủng nịch, Trương Cầu Đạo chụp hình một màn này. Khấu Tuyên Linh xem xong bật cười. Vô Tâm cắm liễu liễu lên xanh, hắn đem ảnh chụp phát đến gia tộc trong đàn. Xác chết vùng dậy vô số. Hắn hết thảy không đáng để ý tới. Khấu Phụ xem xong ảnh chụp lâm vào suy nghĩ sâu xa. Khấu Đại Bá xem xong cười ha hả. Ngỗi Tuyên cùng Oa Oa thật đáng yêu, vì thế Khấu Phụ ở tự hỏi trước đánh chết nhi tử. Vẫn là trước đánh chết chính mình đại ca. Hết chương.